Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự yêu mến của tất cả quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Giọng Đường Bảo Thạch lúc này nhẹ nhàng nói: "Chuyện năm xưa giữa nữ tiền bối và song thân tại hạ thế nào, tại hạ không được rõ. Vì khi tại hạ lớn lên, biết được lai lịch của mình, song thân của tại hạ đã chết được 17 năm rồi. Riêng phần tại hạ và phụng muội, nữ tiền bối đã hiểu lầm." Hoàng Hạc Tiên Đường nói: "Ta hiểu lầm thế nào?" Đường Bảo Thạch cất lời: "Phụng muội và tại hạ đã từng minh thể kết nghĩa huynh muội chi sao? Lẽ nào tại hạ là hành động nhố nhăng như những kẻ thất phu vô đạo nghĩa? Xin nữ tiền bối nghĩ lại cho." Hoàng Hạc Tiên Nương chưa nuôi cơn giận: "Nhố nhăng sao? Ta hỏi ngươi tại sao ngươi dẫn dụ ái nữ ta trốn đi từ mấy tháng này, lại còn khoác lác nói tới điều đạo nghĩa? Ngươi đã làm gì con gái ta? Hãy nói mau." Đường Bảo Thạch nói: "Tại hạ không hề dẫn dụ phụng muội. Cách đây nửa năm, tại hạ bị năm lão đại sư cùng 18 tên là hán chùa Thiếu Lâm bày trận cửa cung Huyền Vũ bảo vệ, tại hạ không thể thoát thân. Phụng muội đi ngang qua, sử dụng cho Linh Mộc Thần Âm cứu người tại hạ. Nghĩ đến công ơn cứu tử, tại hạ cùng phụng muội kết làm bạc hữu. Mới đây tại hạ đến phòng gia bảo, lại bị bọn cao thủ đại ma giáo vây hãm. Phụng muội bị bọn chúng bắt cóc đem đến trấn Vân Thai. Tại hạ liều chết đánh nhau với bọn chúng đưa phụng muội đi. Không ngờ bọn chúng đầu độc phụng muội bằng kịch độc quỷ môn hoàn. Tại hạ đi tìm thần y chữa trị, đang cơn tuyệt vọng, may sao lạc tới Vạn Độc Cốc, được người sư bá là Vạn Độc Thần Quân cứu mạng, và tới đây gặp nữ tiền bối. Tại hạ xin nữ tiền bối xét lại cho tận tường." Nóng lòng vì sợ Hoa Tiên Nương hạ sát Đường Bảo Thạch, Phùng Tố Tố lúc này cất bước tới, lên tiếng với giọng thiết tha: "Mẫu thân, tất cả những gì Thạch huynh nói đều là sự thật, mẫu thân đừng giết ca ca của con." Hoàng Hạc Tiên Nương quay lại gắt lên: "Chuyện của mẫu thân con đừng can sự vào, con hãy lui ra cho ta xử trí gã tiểu tử này." Bà ta phất tay tạo nên một luồng tiềm lực đẩy Tố Tố ra ngoài hai trượng. Nhìn Đường Bảo Thạch, Hoàng Hạc Tiên Nương hử lạnh: "Bản nương không cần biết chuyện đó. Ngoài trừ chuyện năm xưa của cha mẹ ngươi, hiện giờ ta trông thấy rõ ràng ngươi đã làm điều nhục nhã cho ái nữ của ta, ta phải giết ngươi." Dứt câu, Hoàng Hạc Tiên Nương đánh ra tám chiêu nhanh lẹ vô cùng, trường hình giống như một bầy quái xà phóng tới Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch kêu lên: "Quả nhiên hiểm độc." Dưới quái chiêu của Hoàng Tiên Nương đánh ra liên tiếp như vậy, chàng thi triển ngay thân pháp Hành Vân Đảng Pháp, bốc thân mình lên cao hai trượng, chờ cho tám đạo trưởng quái dị kia đi qua, từ từ đáp xuống trở lại mặt đất. Lúc này khi đánh ra tuổi chiêu không hạ nổi Đường Bảo Thạch, Hoàng Hạc Tiên Nương càng thêm tức giận hét: "Thân pháp của ngươi cũng chẳng phải vừa, nhưng hãy xem chiêu Miên Miên Vô Lượng của ta, xem ngươi còn trốn chạy đi đâu." Hai cánh tay áo của Hoàng Hạc Tiên Nương phất động, tức thì trường hình màu xanh xuất hiện, tuôn ra hàng ngàn bóng trường đầy bốn phương tám hướng và cả trên cao, hết phương thoát chạy đúng như lời bà ta nói. Bên ngoài, Phùng Tố kinh hoàng thét lên: "Mẫu thân không được giết Thạch ca ca, nếu ca ca chết con sẽ tự quyết theo chàng." Trong lòng Đường Bảo Thạch rúng động khi nghe tiếng thét của Phùng Tố Tố như vậy. Tình cảm của nàng đối với chàng quả là một mối tình bất tử. Nhưng trường hình sắp tới không còn nghi ngờ được điều gì nữa, liệu không thể dùng Hành Vân Đằng Pháp? Vì bóng trường mù mịt cả không trung, Đường Bảo Thạch sử dụng thân pháp Phiêu Phiêu Phù Ảnh, chớp cái thân ảnh chợt hiện chợt mất, luồn vào trăm ngàn bóng trường quái dị của Hoàng Tiên Nương, trong nháy mắt đã thoát khỏi 30 chiêu liên hoàn. Đường Bảo Thạch thu hồi thân pháp, lúc này Hoàng Hạc Tiên Nương ngưng lại, trố mắt kinh hoàng nhìn Đường Bảo Thạch, vì không ngờ thân pháp của chàng siêu việt đến rừng đó. Bởi vì từ trước đến nay, mỗi lần bà ta xuất chiêu Miên Miên Vô Lượng, ý của nhân vật nào thoát khỏi cái chết toàn thây. Hoàng Hạc Tiên Nương bật khen: "Khá lắm, người đã thoát khỏi 30 chiêu Miên Miên Vô Lượng của ta. Bây giờ ta xuất 72 chiêu liên hoàn, còn ngươi sử dụng thân pháp nào nữa?" Hai cánh tay áo của Hoàng Hạc Tiên Nương vũ động lên, bóng trường trùng trùng li mi bất tận, với chặt Đường Bảo Thạch vào chính giữa, trông như ngàn ngàn có quái xà toàn quấn lấy chàng. Vẫn với thân pháp Phiêu Phiêu Vô Ảnh, Đường Bảo Thạch như chiếc bóng quỷ nô đùa mơ mơ ảo ảo giữa trùng bầy trường ảnh, đôi khi trông thấy cái chết chỉ cách một đường tơ kẽ tóc. Nửa khắc đi qua, Hoàng Hạc Tiên Nương đã xuất 72 chiêu Miên Miên Vô Lượng, xem lại đối phương chẳng hề ấn gì cả, bất giác bà ta phải ngẩn ngơ. Không đợi Hoàng Hạc Tiên Nương động thủ, Đường Bảo Thạch nói thật mau: "Nữ tiền bối, xin hãy dừng tay." Hoàng Hạc Tiên Nương ngạc nhiên: "Người muốn gì?" Đường Bảo Thạch nói: "Tại hạ có vài lời muốn nói với nữ tiền bối, xin nữ tiền bối niệm tình khoan xuất thủ." "Người muốn nói điều gì?" Đường Bảo Thạch chỉnh lại sắc diện nói: "Tiền bối đã xuất chiêu ba lần, mà tại hạ chỉ biết tránh né, chưa hề trả lễ lại một chiêu nào cả." Hoàng Hạc Tiên Nương chớp mắt: "Tại sao người không dám xuất chiêu chống lại bản nương?" Đường Bảo Thạch khôn khéo nói: "Tại hạ không dám chống lại nữ tiền bối, chỉ vì nữ tiền bối là mẫu thân của phụng muội, tại hạ luôn luôn phải kính trọng nên không dám thất lễ." Hoa Tiên Nương sững sờ, chỉ nhìn Đường Bảo Thạch mà chưa nói được lời nào. trông thấy đã có kết quả, Đường Bảo Thạch càng tỏ ra cung kính hơn trước. Tiền bối, trong trường hợp này, tại hạ đã có thể bỏ chạy rồi, nhưng tại hạ không muốn làm như vậy. Tại sao? Đường Bảo Thạch lại nói, tại vì nếu tại hạ bỏ chạy, nếu tiền bối xem tại hạ là một kẻ bại hoại vô đạo nghĩa, và mối hận song thân tại hạ, nếu tiền bối sẽ còn mang mãi trong lòng cho đến trọn đời. Hoàng Hạc Tiên Đường nói, vậy ý định của ngươi thế nào? Đường Bảo Thạch cất lời, tại hạ vừa nghĩ ra một phương cách có thể hóa giải hai mối hận đó. Hoàng Hạc Tiên Đường cất lời, là phương cách gì, người cứ nói. Đường Bảo Thạch tiếp lời, tại hạ sẽ đứng bất động để nữ tiền bối đánh ba trường ở bất cứ nơi nào với điều kiện hóa giải hận thù, chẳng hiểu nữ tiền bối có đồng ý hay không. Hoàng Hạc Tiên Đường nghĩ thầm, tiểu tử này trông qua thật khôi ngô, tính tình lại quật cường chân thành như vậy, chẳng trách nào ai nữ tố tố của ta lại đem lòng yêu thương, lúc này thật khó xử trí rồi. Tiếng nói của Hoàng Hạc Tiên Đường lúc này trở lại nhẹ nhàng, người liệu có chịu nổi ba trường của ta không, tại sao người lại liều lĩnh như vậy? Đường Bảo Thạch quả quyết, bình sinh tại hạ chỉ có một lời, khi đã nói dù chết cũng chẳng thay đổi, nữ tiền bối hay tin nơi tại hạ. Ngập ngừng trong giây lát, Hoàng Hạc Tiên Nương gật đầu, được, ta chấp nhận điều kiện của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi hãy tự lượng sức mình, đừng quá ngông cuồng mà thiệt bản thân. Vừa rồi Hoàng Hạc Tiên Nương đòi giết bằng được Đường Bảo Thạch, bây giờ lại sợ chàng chết đi, quả thật quái lạ. Đường Bảo Thạch ung dung bước tới, đứng cách Hoàng Hạc Tiên Nương khoảng hai trượng, vừa tâm trưởng lực ngực ưỡn ra, mắt nhìn thẳng, rồi hai tay chờ đợi. Tôi thấy vậy hốt hoảng, thầy ca ca đừng làm như vậy, ca ca không chịu nổi ba trường của mẫu thần đâu, ca ca lúc này phải tính cách khác mới được. Đường Bảo Thạch nhìn Phùng Tố Tố, Phùng muội, không có cách nào nữa cả, Ngô huynh đã quyết tâm rồi, muội hãy đứng ra, đừng làm phiền lòng nữ tiền bối. Phùng Tố Tố lúc này thẳng thốt đứng yên, giọt lệ thánh thót trào xuống hai má ngọc. Hoàng Hạc Tiên Nương lúc này đã giơ ngọn trưởng lên, thế rồi một ngọn trưởng phách qua, một đạo kình như chiếc búa đồng nhắm ngay Đường Bảo Thạch phóng tới. Bình một tiếng, tiếng trưởng chạm nhau nổ khô khan, Đường Bảo Thạch lui ra ba bước, huyết diễm từ khóe miệng đã ứa ra. Tố Tố kinh hoàng thét lên, thầy ca ca bị trọng thương rồi, Tố Nhi vạn mẫu thân đừng xuất trưởng nữa. Hoa Tiên Nương lúc này quay lại gắt, đừng vọng động, để mặc ta xử trí. Trung Phụ Tuyệt Sắc lại từ từ cất ngọn trưởng lên, tiểu tử kia nhân trưởng thứ hai. Hoa Tiên Nương cất ngọn trưởng lên, chấn ra một đạo kình nặng ngàn cân nhằm tâm huyệt Đường Bảo Thạch lao tới. Vang lên một tiếng bình nữa, Đường Bảo Thạch suýt rú lên một tiếng, thân hình lảo đảo lui về sau cả trượng, miệng phun ra một ngòi huyết diễm, sắc mặt tái xanh, hơi thở ngột ngạt. Phùng Tố Tố thét lên, thầy ca ca sắp chết rồi, con vạn mẫu thân, xin mẫu thân tha tội cho ca ca của con. Hoa Tiên Nương phất tay đẩy Phùng Tố Tố ra xa, còn một trưởng nữa, mẫu thân muốn xem cái tiểu tử này công lực đến bao nhiêu mà dám nhận ba trưởng của ta. Đưa tay chủ huyết diễm hai bên, cùng nút trôi một cuộn huyết diễm vừa trào lên, Đường Bảo Thạch lảo đảo bước tới vị trí cũ, đứng chờ trưởng thứ ba. Hoa Tiên Nương phải xung động về tình khí kiên cường quả cảm của Đường Bảo Thạch, ngừng đi trong giây lát, Trung Phụ từ từ giơ trưởng lên. Ta sắp xuất trưởng thứ ba, tương tự hãy nên thận trọng. Ngọn trưởng phất ngang, đao kinh hùng mạnh ảo tới, nhưng đã kém đi một phần so với trưởng thứ nhì vừa qua. Đường Bảo Thạch kêu thầm, mạng của ta phen này coi như hỏng rồi. Cùng lúc đó Phùng Tố Tố kinh hoàng lao tới, hứng lấy đạo kinh khí, có cách Đường Bảo Thạch chừng nửa trượng. Bình một tiếng, Tố Tố kêu lên, thân hình bay lên cao hai trượng, rồi rơi xuống nằm im. Đường Bảo Thạch khiếp đảm kêu, Phùng muội, bất kể trong mình đã mang trọng thương, Đường Bảo Thạch phóng tới toàn đỡ lấy Phùng Tố Tố. Trong cơn hốt hoảng, Đường Bảo Thạch bất kể đến sự có mặt của Hoàng Tiên Nương. Hoàng Tiên Nương lúc này thét, để mặc đó cho ta, ngươi không được chạm vào ái nữ của ta. Trung Phụ Tuyệt Sắc lao tới ôm Phùng Tố Tố để xem thương thế của nàng. Gương mặt ngọc Phùng Tố Tố lúc này đổ sang màu xanh, nơi khóe miệng rỉ ra huyết diễm, đôi mắt nhắm nghiền, nàng đã hôn mê. Hoàng Tiên Nương đưa bàn tay nghe trái tim của nàng đập yếu ớt, hơi thở mong manh như sợ tơ mảnh. Trung Phụ kinh hãi kêu to, Phùng Nhi, Phùng Nhi. Gọi mấy lần Phùng Tố Tố vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, chứng tỏ nàng đã mang nội thương cực kỳ trầm trọng. Hoàng Hạc Tiên Nương quay lại trừng đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch, tất cả cũng tại người mà ái nữ của ta mới ra nông nỗi này, nếu Phùng Nhi có mệnh hệ gì ta sẽ giết người. Đường Bảo Thạch thở dài đau khổ, nữ tiền bối không cần phải giết, tại hạ cũng sẽ tự quyết. Hoàng Hạc Tiên Nương ngạc nhiên nói, người muốn nói gì? Đường Bảo Thạch âu sầu, nếu Phùng muội chết, tại hạ sẽ tự quyết ngay, nữ tiền bối cần gì phải ra tay cho nhọc lòng. Đôi mắt Hoàng Hạc Tiên Nương mở tròn nói, người vừa nói cái gì? Đường Bảo Thạch chớp mắt, tại hạ đã từng lập lời thề với Phùng muội, nếu nàng có mệnh hệ gì, bất cứ trường hợp nào, tại hạ sẽ không sống trên cõi đời này nữa. Hoàng Hạc Tiên Nương nhìn chằm chằm vào mặt Đường Bảo Thạch, sững sờ chưa thốt ra một lời nào cả. Giây lâu sau, Trung Phụ hừ nhạt, lời ngươi nói có đúng hay không? Đường Bảo Thạch gật đầu quả quyết, nữ tiền bối hãy tin lời tại hạ, nếu nữ tiền bối còn nghi ngờ, tại hạ xin hẹn đến chừng đó, tại hạ sẽ tới bái trang, sẵn sàng cho nữ tiền bối phân thây vạn đoạn. không hề hối tiếc. Đôi mày thanh tú của Hà Tiên Nương nhíu lại, trong giây lát chợt hỏi, người yêu thương Phùng Nhi đến thế sao? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ không hiểu, nhưng tại hạ là một kẻ cô độc, từ thuở bé thơ, không rõ song thân là ai, sống với dưỡng phụ. Khi lớn lên được biết thân thế thì cha mẹ đã không còn nữa. Kể đến dưỡng phụ cũng bị hai lão ác ma bịt mặt sát hại. Tại hoàn toàn cô độc trên bước giang hồ, dịp may hành ngộ cùng Phùng Muội kết tình nghĩa huynh muội từ đó. Tại hạ xem Phùng Muội là nguồn an ủi lớn nhất trong đời. Nếu nàng chết đi, tại hạ còn sống làm gì nữa đây? Hai giọt nước mắt thương tâm rơi xuống má, Đường Bảo Thạch càng chứng tỏ chàng đang đau khổ đến cực cùng. Tính tình khí khái, lời nói êm đềm thiết tha, chân thành, cùng giọt nước mắt của Đường Bảo Thạch khiến cho Hoàng Ngạc Tiên Nương mềm lòng, thù hận chất chứa từ lâu bỗng chốc tiêu tan đi mất. Thái độ hành học từ ban nãy, giọng nói Hoàng Ngạc Tiên Nương lúc này trở nên dịu dàng. Ta hiểu rồi, ngươi đã yêu ái nữ của ta, ái nữ của ta cũng yêu thương ngươi, cả hai người cùng thể sinh tử, ngôn từ huynh muội chi giao chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu ta giết ngươi, ái nữ của ta cũng sẽ tự quyết theo ngươi, ta nỡ lòng nào làm như vậy? Ta sẽ không giết ngươi. Đường Bảo Thạch chấp tay nói, đa tạ lòng khoan dung độ lượng của nữ tiền bối, cho đời này tại hạ không quên ân nghĩa này. Nhìn Phùng Tú Tố, Đường Bảo Thạch nói mau, vừa rồi sứ bá Vạn Độc Thần Quân có trao cho Phùng Hiền Muội 12 viên cửu truyền hoàn hồn đan, loại thần dược cải từ hồi sinh. Nữ tiền bối hãy mau lấy một viên cho Phùng Muội uống, có thể trị được nội thương này. Không đợi Đường Bảo Thạch dứt lời, Hoàng Hạc Tiên Nương tháo tay vào áo Tú Tố, lấy ra chiếc hộp nhỏ, rút ra một viên cửu truyền hoàn hồn đan và đưa mỗi anh đào cho vào, rồi dùng một đạo khẩu phong tống thẳng xuống vực đan điền của nàng. Trường phụ tử sắc đặt Phùng Tú Tố nằm ngang, trường trái đặt trên huyệt Thiên Linh Tử, trường phải đặt ngay tâm huyệt của nàng, vận chân ngưng truyền vào. Nửa khắc trôi qua, thấy sắc mặt Phùng Tú Tố tươi hơn trước, hơi thở điều hòa nhưng hãy còn hôn mê. Hoàng Hạc Tiên Nương bật khen, quả là thần dược chẳng sai, nếu không có cửu truyền hoàn hồn đan ta cũng chỉ đánh thúc thủ mà thôi. Bê Tú Tố trong tay, Hoàng Hạc Tiên Nương đứng lên nhìn Đường Bảo Thạch nói như truyền lệnh, tiểu tử, ta hẹn cho người trong 3 tháng phải tới nạp lễ cầu hôn, không được chối từ, không được kháng cự. Người hãy ghi nhớ, nếu người không đến, ta sẽ đi tìm người. Đường Bảo Thạch đứng người trố mắt nhìn Hoàng Hạc Tiên Nương, nhất thời không biết phải đáp ứng thế nào đối với trung phụ. Đây quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng đối với chàng. Hoàng Hạc Tiên Nương gắt tỏ lên, người có nghe ta nói hay chưa? Người không bằng lòng nạp lễ cầu hôn phải không? Đường Bảo Thạch hoảng hốt bật thốt lên, tại hạ đã bằng lòng, xin nữ tiền bối đừng nổi giận. Hoàng Hạc Tiên Nương hừ nhạt, tốt, ta tưởng ngươi xem ái nữ của ta không xứng đáng với người chứ. Đường Bảo Thạch hớt hải, tại hạ đâu dám thất lễ như vậy, tại hạ sợ mình thân phận hèn kém, không xứng với Phùng Muội, xin nữ tiền bối chớ hiểu lầm. Hoàng Hạc Tiên Nương gật đầu tỏ sự hài lòng, ngươi nên hiểu, khi ta quyết định rồi không có gì thay đổi được, ta vì ái nữ đã nhận bộ cho ngươi, ngươi hãy cố giữ lấy, đừng thất hẹn. Khá ngưng lại, trung phụ nói tiếp, bây giờ ta đưa Phùng Nhi trở về Giang Trang, sau khi ái nữ tỉnh lại ta sẽ nói cho ái nữ biết chuyện này. Giữa câu, Hoàng Hạc Tiên Nương cưới con thi lý lòng cầu, đặt Tú Tố ngang mình, thúc ngựa phi như bay trên quan lộ, bỏ lại phía sau cát bụi mịt mù. Chuyện xảy ra như trong giấc mộng vậy, khiến Đường Bảo Thạch rúng động bàng hoàng, ngần người nhìn theo con ngựa của Hoàng Hạc Tiên Nương. Bỗng ọc một tiếng, Đường Bảo Thạch há miệng phun ra một vòi huyết diễm. Bàn nấy tâm thần của chàng chú hết vào bệnh tình của Tú Tố, quên hết mình đang mang nội thương trầm trọng, không vận chân khí giải tỏa các huyệt đạo trong người, bây giờ mới phát tác. Đường Bảo Thạch ngồi mạnh xuống đám cỏ bên đường, lấy một viên cửu truyền hoàn hồn đan bỏ vào miệng nuốt chừng, nhắm hai mắt vận khí điều hòa chạy qua lục phủ ngũ tạng. Chẳng bao lâu sau, Đường Bảo Thạch cảm thấy trong cơ thể có phần dịu lại, nhưng có rất nhiều huyệt đạo bị ngưng trệ, không thể nào chỉ trong nhất thời chữa trị được. Lại nữa, đây là quan lộ, con đường các cao thủ hắc bạch thường qua lại, nếu lỡ ra bọn địa ma giáo hoặc bọn đoàn thứ Nam Cung Tình kéo đến thì sinh mạng của chàng cũng không còn nữa. Đường Bảo Thạch thu hồi chân ngưng, mở mắt ra, gương gạo đứng dậy, đưa mắt quan sát chung quanh, tìm một nơi kín đáo tiếp tục vận công điều trị nội thương. Đường Bảo Thạch đang mang nội thương quá ư trầm trọng, không dám nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, chỉ chú tâm về tình trạng của mình. Trông thấy phía trái quan lộ có nhiều ngọn núi cao, Đường Bảo Thạch loạng choạng tìm đường đi vào trong dãy núi. Vào trong dãy núi khoảng 4-5 dặm, nhìn ra bên phải vách đá có một cái động nhỏ rất kín đáo. Đường Bảo Thạch tiến tới đưa mắt nhìn vào, hang động không sâu, độ chừng 10 trượng. Phía trong bằng phẳng sạch sẽ, hình như có ai đó đã từ đây nghỉ ngơi rồi lại đi. Đường Bảo Thạch bước vào hang động, trong một chỗ kín đáo ngồi xuống nhắm mắt và chân ngưng tiếp tục trị thương. Thời khắc trôi qua thật nặng nề, mỗi khắc xem ra dài như một thế kỷ vậy. Đường Bảo Thạch chú hết tâm thần trong lúc hành động, cứ 36 vòng đi rồi 36 vòng lại theo luật định chữa trị nội thương xưa này. Nếu vận hành sai đi một vòng hoặc quá nôn nóng vận toàn bộ chân khí, tự khắc sẽ bị chứng tàu hỏa nhập ma, chết liền tại chỗ, hoặc là tàn phế, hoặc là mất hết võ công, đến trọn đời cũng không có loại công phu nào phục hồi lại được. Những ngày tháng sống trong hang cốc cùng với dưỡng phụ, Đoạn Trường Kỳ Hiệp đã từng giảng dạy cho Đường Bảo Thạch biết những điều này, nên chàng hết sức thận trọng trong lúc hành công. Mặt trời lúc này đã lên khỏi đỉnh núi xa xa, Rồi ánh nắng ấm chan hòa trên vạn vật, có cây hoa lá xanh tươi, chim chóc kêu vang, gió lùa từng cơn mát lạnh, núi rừng rạng rỡ, tình bừng giấc ngủ sau một đêm dài trầm mặc. Trải qua 142 lần vận công, Đường Bảo Thạch cảm giác các huyệt đạo trong cơ thể đã thông suốt, cơn đau nhức khó chịu đã biến tan. Lòng mừng thầm, chàng vận chân ngưng tiếp theo, chân khí vẫn 36 vòng đi, rồi 36 vòng lại. Không mấy chốc, từ trên đỉnh đầu Đường Bảo Thạch hiện ra một làn khí trắng. Lúc ban đầu thật mỏng, sau đậm dần, xây thành hình tròn giống như một chiếc mũ đổ lên đầu vậy. Đây chính là thời kỳ sắp viên mãn của công phu. Giả nếu giữa phút giây này có bọn Địa Ma giáo hay đoàn thứ xuất hiện, quả là đại họa cho Đường Bảo Thạch, không cách nào cứu vãn nổi. Đang ngồi nhắm mắt vận công, chàng hiểu điều đó một cách rõ ràng nên trong lòng lo sợ hồi hộp, lắng tai nghe ngóng phía bên ngoài cửa cốc. Giờ phút đi qua trong cơn hãi hùng, bỗng bên tai Đường Bảo Thạch nghe có tiếng gió ào ào từ bên kia ngọn núi. Khi đó cuồng phong nổi dậy, cùng loạt tiếng gầm giống chấn động cả dãy núi đồi, nơi chỗ luyện công của chàng cũng rung chuyển. Gió tạt vào vách động kêu ù ù khiến tà áo bay phần phật. Đường Bảo Thạch kêu thầm, nguy rồi, loài mãnh thú nào đang cấu xé tàn sát lẫn nhau chứ chẳng sai. Trong trường hợp này, nếu Đường Bảo Thạch thu hồi chân ngưng hoặc cuồng phong địa chấn không ngừng cứ kéo dài mãi, chắc chắn chàng sẽ bị tàu hỏa nhập ma, tàn phế vô cùng ngay. Đường Bảo Thạch vô cùng kinh sợ nhưng vẫn phải tiếp tục vận hành khí chân ngưng, không dám thu hồi, phó mặc cho số phận an bài. Cũng may cho Đường Bảo Thạch, chỉ trong chốc lát tiếng gầm giống nhỏ dần, cuồng phong từ từ dịu lại, sau cùng thì ngưng hẳn, núi rừng trở lại im lặng như cũ, vừa đúng lúc chàng viên mãn công phu. Đường Bảo Thạch đứng lên, cảm giác hơi thở lạ thường, nội lực của chàng lúc này đã thêm sung mãn. Chàng hiểu ngay, thần đan cửu chuyển hoàn hồn đan chẳng những chữa bệnh mà còn tăng thêm nội lực cho chàng. Trong lòng vô cùng cảm kích công ơn thâm sâu của vị sư bá Vạn Độc Thần Quân. Mồ hôi lạnh lúc này thoát ra ướt đầm mình. Đường Bảo Thạch lấy chiếc khăn của Tô Tú lúc trước trao tặng ra, nhìn chiếc khăn chàng lẩm bẩm nói, không hiểu Phùng Bối có bệnh hệ gì không, nội thương của nàng quá hư trầm trọng, dù có cửu chuyển hoàn hồn đan nhưng nếu tạng phủ vỡ ra chỉ ai khó xong rồi. Nếu nàng chết đi ta cũng sẽ chết theo, không thể phản bội lời thề. Bằng không nếu nàng sống. Đường Bảo Thạch không dám nghĩ tới, bởi vì chuyện cầu hôn quá ư là ngoài sức tưởng tượng của chàng, và từ lâu chàng chưa có ý nghĩ đó. Nhưng chàng đã hứa với Hoàng Hạc Tiên Nương, dù trong cơn hốt hoảng chàng vẫn không thể nào bội ước với mẫu thân nàng. Có lẽ Hoàng Hạc Tiên Nương đã xót thương chàng một tấm thân cô độc và biết rõ Phùng Tố Tố đang thương yêu chàng như vậy, nên bà ra lệnh cho chàng 3 tháng nữa phải tới vùng xa chăng. Giả như trước không gặp Phòng Bá Kiều, đây là một chuyện vạn hạnh cho chàng. Phùng Tố Tố xinh đẹp như tiên nữ dáng phàm, người tươi trong suốt như viên ngọc lưu ly, lại trung tình tuyệt đối như vậy, khắp cả thế gian có còn một thiếu nữ nào bằng nàng đây. Đường Bảo Thạch lấy chiếc khăn lau mồ hôi, lại nhớ lại Phùng Tố Tố đã có lần lau lại cho chàng. Lòng chàng lúc này bâng khuâng khôn tả. Qua cơn xúc động, chợt nhớ lại chuyện cuồng phong bản ấy, Đường Bảo Thạch lẩm bẩm nói, ta cũng nên tới đó xem là có vật gì đấu với nhau để nỗi cuồng phong nổi dậy như vậy. Nghĩ thấy, Đường Bảo Thạch rời khỏi hang cốc đi ra ngoài, nhằm hướng tướng gầm giống phi thân nhanh đi. Vừa qua khỏi ngọn núi thấp, Đường Bảo Thạch phóng mình lên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn xuống thung lũng, thấy có 2 con quái vật to lớn nằm chết phía dưới nhưng còn quá xa. Đường Bảo Thạch không nhận rõ đó là quái thú gì, chàng lao mình xuống thung lũng nhìn qua, xem kỹ lại thì là một con thần điêu khổng lồ nằm bất động, lồng ngũ sắc, chiếc đầu to bằng cây đấu, màu không khóm dài 5 thước, 2 chân to bằng gốc cây tùng, móng bén nhọn tựa như lưỡi gươm, một chiếc cánh dài hơn 5 trượng, khắp cả thân hình đều nhuộm đầy huyết diễm, nơi cổ họng lúc này đã rách bấy vì móng nhọn. Gần đó có một con quái thú to lớn dị thường, đầu rồng mình rắn, dài khoảng 4 trượng, trên đầu mọc 2 chiếc sừng cong cong, thân mình đầy vảy 2 màu xanh đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuy đã chết rồi nhưng cặp mắt vẫn mở trừng trừng sáng ngời như 2 hạt huyết châu, chỗ cổ họng rách ra hãy còn di dị huyết diễm. Đường Bảo Thạch kêu lên, lòng quái giả đây sao? 5 tháng sống chung với dưỡng phụ Đoàn Trường Kỳ Hiệp, lão nhân từng kể mọi chuyện xảy ra trên chốn giang hồ cho Đường Bảo Thạch nghe, trong đó có chuyện những loài quái thú thần điêu dị hình. Lão nhân đã mô tả hình dáng quái vật này nên thoạt nhìn chàng đã nhận ra ngay. Cứ như Đoạn Trường Kỳ Hiệp, con long quái giả là một linh thú 100 năm chỉ gặp có 1 lần, nó chạy nhanh hơn cả các cao thủ có kinh công thượng thừa, lại biết bay nên không ai bắt được nó, và nó có thể sống tới 1000 năm, quả là một linh vật quý vô giá. Đứng nhìn 2 con linh vật một lúc khá lâu, Đường Bảo Thạch giảm bước định theo lối cũ trở ra quan lộ tiếp tục lên đường tìm thủ tiết hận. Chợt nghe cơn đói nổi dậy cồn cào trong bụng, đã mấy ngày rồi Đường Bảo Thạch không có món gì trong dạ, bây giờ cơn đói bắt đầu hoành hành. Chàng quay trở lại con long quái xà, nhìn nó lẩm bẩm nói, tái mổ bụng con long quái xà này, lấy gan hoặc tim của nó ăn đỡ đói cũng tốt. Rút thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm, Đường Bảo Thạch mổ ngay bụng con long quái xà, trông thấy lá gan quá to, còn trái tim chỉ bằng cái bát. Chàng cắt lấy trái tim, đi tìm củi trụm lại, sử dụng thuần dương chân khí đốt lên, than lửa cháy hồng, cha đặt trái tim con long quái xà vào đó. Sau khi trái tim đã chín, bay mùi thơm phương phức, Đường Bảo Thạch lấy ra cắn ngấu nghiến, ăn thật ngon lành. Ăn hết trái tim con long quái xà, Đường Bảo Thạch cảm thấy đã no trong bụng, thấy cơn khát lại tới. Chàng men theo vách núi đi tìm nước, mãi không thấy nơi nào có suối. Đường Bảo Thạch đi vòng qua phía bên trái chân núi, chợt nhận ra có một thạch trì nước xanh tận đáy. Chàng nhanh lẹ tiến tới, khung bàn tay vốc lấy nước uống luôn 10 ngụm, ngay lòng mát rượi, sảng khoái cả tâm can. Đường Bảo Thạch đứng lên vươn vai hít một bầu không khí trong lành của buổi ban mai định cất bước. Đột nhiên từ vực đan điền của chàng một luồng nhiệt hỏa bốc lên, càng lúc càng thêm dữ dội. Luồng nhiệt hỏa tự như lò lửa, trực đốt cháy cả tâm can Đường Bảo Thạch vậy. Đường Bảo Thạch khiếp đảm kêu lên: "Ta đã ăn tim của long quái già nên bị trúng kịch độc rồi." Chàng ngồi trở xuống, nhanh lẹ lấy chiếc hộp ra, chút một viên cửu truyền hồn đan bỏ vào miệng nuốt. Thế rồi ngồi cúi xuống, lấy nước thạch trì uống thêm mấy ngụm. Đường Bảo Thạch ngồi tính tọa, nhắm mắt vận hành chân khí, tiếp thần đan, tông khứ kịch độc. Nửa khắc sau, chợt nghe luồng nhiệt nóng như lò hỏa diệm, mỗi lúc càng tăng khốc liệt, tràn sang ngũ tạng lục phủ, đột nhập vào vực sinh tử huyền quan. Vực này chính là trung tâm sự sống chết của con người. Toàn thân Đường Bảo Thạch nóng rực như lửa cháy, mắt mờ tai điếc, hơi thở hổn hển, có lúc muốn ngừng đi. Trái tim đập loạn, liên hồi bất tận, mồ hôi thoát ra ướt đẫm cả thân mình, nhiều lúc muốn ngã lăn ra bất tỉnh. Chợt Đường Bảo Thạch kêu thầm: "Chết mất, mạng ta coi như hỏng. Cửu truyền hàn hồn đan lúc này không có tác dụng nữa rồi." Dù đã tuyệt vọng, nhưng Đường Bảo Thạch vẫn tiếp tục vận hành chân khí, không dám ngừng lại. Chàng phó mặc cho định số ăn bài, chứ chẳng còn phương cách nào khác hơn. Cửu truyền hàn hồn đan là loại chí tôn của các loại linh đan, nay đã không chữa trị được kịch độc thì đâu còn một thứ linh dược nào có thể cứu nổi chàng đây. Hơn nữa hiện nay trong bình chàng ngoài linh đan đó thì đâu còn thần đan nào khác để có thể uống vào mà tiếp trợ cho cửu truyền hàn hồn đan. Trần lửa như hỏa diệm đang đổ sắp đốt cháy toàn thân Đường Bảo Thạch. Đột nhiên trong vực sinh tử huyền quan xuất hiện một luồng khí lạnh như tuyết giá mùa đông, dần dần lan khắp cơ thể, khiến cho lò nhiệt hỏa từ từ dịu lại. Luồng khí lạnh xâm nhập khắp nơi, sau đó lạnh tựa băng hạ, diệt mất hỏa diệm trong người Đường Bảo Thạch. Khí lạnh càng lúc càng gia tăng, khiến Đường Bảo Thạch run lên cầm cập, hai răng khua nhau cùng cốc, hơi thở bốc lên, trái tim cơ hồ muốn ngưng đập vậy. Chàng cảm giác như đang ngồi dưới núi tuyết mùa đông. Đường Bảo Thạch càng thêm khiếp đảm, có lẽ sau khi luồng khí băng hạ đó hạ xuống là lúc chàng tự giá coi đời chẳng sai. Đang khi vạn tưởng nhất sinh, cho Đường Bảo Thạch nghĩ ra một chuyện, chàng nên thu hồi chân ngưng, vận chân khí từ nơi vực mạn môn tướng hỏa phát ra một luồng nhiệt hỏa chống lại luồng khí băng lạnh kia. Đường Bảo Thạch đánh cuộc với số mạng, thâm tâm chàng chẳng còn hy vọng gì sống sót nữa, bất quá trong lúc cuống cuồng sử dụng phương cách đó mà thôi. Luồng nhiệt hỏa mạn môn tướng hỏa và luồng khí lạnh băng hà xung đột lẫn nhau, hai cơn nóng lạnh giằng xé khiến cho Đường Bảo Thạch càng thêm khủng khiếp. Cắn chặt hai hàm răng lại, vừa vận chân khí mạn môn tướng hỏa, vừa chịu đựng hai khí thế hoành hành làm lúc như muốn suýt ngất xỉu đi. Khoảng chừng nửa thời thần sau đó, hai luồng khí lạnh và nóng dần dần dịu lại, cuối cùng biến mất với lúc Đường Bảo Thạch ngã ra. Từ từ mở hai mắt, trông thấy mình đang nằm bên cạnh thạch trì, hồi tưởng lại chàng kêu lên: "Ta còn sống đây sao?" Đường Bảo Thạch hít một hơi chân khí, cảm giác như trong người khoan khoái lạ thường. Luồng khí lạnh và nóng biến mất từ bao giờ, toàn thân nhẹ như chiếc lông hồng vậy. Chàng nhổm người đứng phát lên, bỗng thấy thân hình bốc bổng lên cao hai trượng, rồi rơi xuống nhẹ như chiếc lá. Đường Bảo Thạch hót nỉ hét lên: "Lạ thật, nội lực của ta đã tăng cường tuyệt độ." Sững sờ một lúc rất lâu, như vừa trải qua một cơn dị mộng, muốn xem nội lực hiện giờ đạt tới đâu, Đường Bảo Thạch tiến tới một tảng đá gần cao một trượng, thân hình vững vàng, ngọn hữu trưởng giơ lên, vận chân khí mười thành, nhắm ngay tảng đá chấn ra một đạo kình. Bỗng ầm một tiếng, cát đá tung bay mịt mù trong vòng chu vi năm trượng. Phút chốc trận gió ào ào qua tảng đá khổng lồ biến mất, chỉ còn trở lại phần chân bằng phẳng như cái thạch bàn. Đường Bảo Thạch hét lên: "Ta đã có nội lực trăm năm, song thân, còn đã có thể trả mối huyết thù rồi." Trở lại chỗ cũ, Đường Bảo Thạch mang túi hành trang lên vai, tìm đường ra quan lộ. Giờ này đã chưa vắng bóng người qua lại. Chàng cho thuật khinh công mà tiến thẳng đi. Tới quanh có nhiều tàn cây, lá rậm rạp. Trên Đường Bảo Thạch trông thấy chính người đàn ông vận phục đen đứng giản ra cả ngay quan lộ. Đường Bảo Thạch nhủ thầm: "Bọn này là ai? Tại sao lại cản đường như vậy? Chắc chắn là kẻ thù chứ chẳng sai." Đường Bảo Thạch thu hồi khinh pháp, đáp trở xuống đất, ung dung bước tới. Khi còn cách bọn người chừng ba trượng, Đường Bảo Thạch nhìn kỹ không ai khác chính là đàn trùng của Bối Phi và tám tên giáo đồ Địa Ma giáo. Trên ngực đều gắn một quả đầu lâu máu. Máu hận thù trong huyết quản sôi trào, nhưng chỉ đứng nhìn đàn trùng của Bối Phi chưa nói gì cả, chờ xem hành động của lão. Lão đàn trùng của Bối Phi chiếu hai luồng tinh nhãn, cất giọng trầm khàn: "Tiểu quỷ, bàn tọa chờ ngươi đã lâu rồi, còn cô bé kia đâu?" Đường Bảo Thạch lạnh lùng nói: "Ngươi cần biết làm gì? Chính ta cũng đang trên đường tới Vân Thái để gặp ngươi đây." Ngũ Bối Phi nói: Ngươi định gặp bản tọa để van cầu cho thuốc giải kịch độc quỷ môn hoàn sao? Hãy giao nộp bí quyết vạn cổ kỳ thư ra, ta sẽ cho người mãn nguyện. Đường Bảo Thạch trợn mắt, im miệng ngay. Trái lại, ta sẽ giết ngươi để trả thù ngươi đã giao nghĩa mộ của ta trong cục thất hành hạ khổ sở. Nàng không chết vì kịch độc quỷ môn hoàn của ngươi đâu. Lão đàn trùm của Buffy kinh ngạc nói, là người nào đã cứu cô nương đó? Đường Bảo Thạch nổi giận, ngươi tìm nhân vật đó để sát hại, nhưng ngươi giết vị thần y Quách tiên sinh phải không? Đàn trùm của Buffy trố mắt, người đã tới nhà thần y Quách tiên sinh sao? Đúng vậy, các người đã giết Quách tiên sinh một cách tàn khốc. Ta thề sẽ giết các người đủ 100 tên để dự hận cho người. Đường Bảo Thạch hùng dũng bước tới gần lão đàn trùm của Buffy, chàng định diệt lão ma đầu này trước, rồi sẽ tính tới 8 tên giáo đồ địa ma giáo kia sau. Trông qua dáng bộ oai hùng của Đường Bảo Thạch, lão đàn trùm của Buffy rúng động trong lòng lên quá to, các người mau giết tên tiểu quỷ đó cho ta. 8 tên giáo đồ địa ma giáo đồng loạt hô to, lướt tới vây chặt Đường Bảo Thạch vào chính giữa. Giới đao qua khí trong tay bọn chúng cùng bung lên chém xả vào người Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh, sẵn đây ta cũng nên thử qua nội lực xem nó đạt đến trình độ nào. Ngọn yêu trường vừa cất lên, Đường Bảo Thạch vận chân khí mười thành vạch một vòng tròn qua 8 tên giáo đồ địa ma giáo đó. Kinh khí mạnh tựa băng sơn quét sang 8 hướng nhắm vào chúng môn đồ địa ma giáo. Một loạt những âm thanh vang lên, tiếp theo là một loạt tiếng rú lộng tràng, thân người bay đi rồi rơi xuống đất, giấy giụa và cái rồi im bặt. 8 tên giáo đồ địa ma giáo đã chết ngay tại trận, thân thể hết thảy đều bị chia ra. Đàn trưởng của Buffy kêu lên một tiếng khiếp đảm, lùi lại 3-4 bước, đứng trợn mắt nhìn Đường Bảo Thạch như vừa gặp một cô gái vật chưa từng thấy bao giờ. Bọn ma đầu không thể nào tưởng tượng trong vòng có mấy bữa, công lực của Đường Bảo Thạch lại cao thâm đến mức quỷ thần khiếp sợ như vậy. Đường Bảo Thạch cười ngạo mạn, thế nào, lão đã trông thấy rồi chứ? Bây giờ đến lượt lão phải trả nợ máu cho thần ý Quách tiên sinh và cái tội vô lễ với nghĩa mộ của ta. Đường Bảo Thạch sấn tới, lão đàn trùng của Buffy quát to lên, bàn tỏa thêm một trận sống chết với người. Cánh tay áo rộng của đàn trùng của Buffy kia vũ lộng, đao kính đen sì nặng ngàn cân cuốn tới Đường Bảo Thạch. Lão đã xuất chiếu âm hàn băng trường với 10 thành, vì biết công lực của Đường Bảo Thạch bây giờ cao thâm vô lượng, không thể sử dụng chưa bình thường được nữa. Hơi nhạt một tiếng, Đường Bảo Thạch cất ngọn hữu trường vận 10 thành xuất chiêu khai sơn phá thạch. Bóng trường khổng lồ mang theo đạo kình nặng như núi tiếp đẩy bóng trường đen dày của đối phương. Bỗng bốp một tiếng nổ chấn động cắt bụi bay cao, cảm thấy tiếng giống thê thảm. Lão đàn trùng của Buffy bị kinh lực hung mạnh hất ra phía sau một trường, một miệng phun ra huyết diễm, ngọn trường gãy lìa. Chẳng chút chậm trễ, Đường Bảo Thạch lướt tới bắn hai đạo chỉ điểm huyệt lão đàn trùng của Buffy. Huyệt đạo bế tắc, lão ma đầu chỉ còn trợn cả mắt tóe lửa căm thù nhìn Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch cười lạnh băng, ngộ bất phi, lâu nay tội ác của ngươi đã chồng chất, ta chỉ đâm ngươi một kiếm cũng chưa đủ, nay ta sử dụng phần thân tán cốt cho ngươi được chết một cách thú vị, nhưng trước hết ta sẽ giải khẩu huyệt cho ngươi để ngươi đọc kinh sám hối trước khi vào địa ngục. Đường Bảo Thạch búng mấy đạo chỉ phong giải khẩu huyệt cho lão đàn trùng ngộ bất phi, còn các huyệt đạo vẫn bị khống chế, vì vậy lão chỉ nói mà không cử động thân mình được. Lão trợn cả mắt gầm lên, tiểu quỷ kia, giáo chủ bản tọa sẽ trả món nợ máu này trên mình ngươi gấp 100.000 lần, ngươi sẽ bị cực hình thảm khốc. Đường Bảo Thạch cười ha hả nói, lão đừng nằm mơ giữa ban ngày, nay mai ta sẽ tới tổng đàn địa ma giáo gặp giáo chủ của ngươi để hỏi tội, lão đừng đi tìm ta vô ích, lão hãy đọc kinh sám hối trong màu kẻo chẳng kịp nữa rồi. Đường Bảo Thạch ấn hai ngọn trường, một vào linh đài huyệt, một vào hung phúc huyệt của lão đàn trùng ngộ bất vì, và luồng nhiệt khí thấu vào lão ngộ bất vì đó gầm lên như hổ bị thương, cặp mắt trợn tròn suýt rách cả khóe, hai hàm răng cắn chặt, hơi thở hồng hộc, mồ hôi tháo ra như tắm. Chốc lát thân hình của lão mềm nhũn, thở hắt ra một cái rồi lão nằm im trên mặt đất. Đường Bảo Thạch thu hồi xong trường, thò tay vào trong túi hành trang lấy giấy bút viết mấy dòng huyết tử lệnh. Lão ngộ bất vì đã trả xong món nợ máu cho thần y Quách tiên sinh bằng cực hình phân thân tán cốt, bản lệnh chủ sẽ còn giết thêm 91 tên địa ma giáo để trả mối oán thù cho lão tiền bối. Huyết tử lệnh chủ Đường Bảo Thạch. Gắn bảng huyết lệnh tử lên ngực áo của ngộ bất vì, Đường Bảo Thạch nhắm hướng tổng đàn Tiêu Diêu Bảo đi nhanh như vệt khói. Phập một tiếng, tiếng động dần dần vang lên trên tấm biển hiệu ngay trước cửa tổng đàn Tiêu Diêu Bảo. Chớp mắt một cái, một chiếc bóng lao đi vun bút về phía chân trời nào. Nghe tiếng động, hai tên võ sĩ canh gác phía sau cánh cổng cùng giật mình một lượt. Tên võ sĩ nhỏ thó nói mau, đại ca, chuyện gì ở trước cổng kia, chúng ta hãy ra đó xem sao. Tên võ sĩ cao lớn linh cảm có chuyện chẳng lành, cất giọng hơi run nói, hiền đệ, chắc là... Gã không dám nói ra ý nghĩ của mình. Hai tên võ sĩ nhanh lẹ mở cánh cổng sắt ra, cả hai cùng vọt ra ngoài ngó ráo rác rồi nhìn lên trên cổng. Tên võ sĩ nhỏ thó kêu lên thất thanh, đại ca, có một ngọn tiểu diệp phi đao. Tên võ sĩ cao lớn gấp gáp, hiền đệ, hãy nhổ ngọn tiểu phi đao đó để xem có chuyện gì. Miệng thốt như vậy, gã vừa phóng lên nhổ ngọn tiểu phi đao, cả hai cùng nhìn. Nơi chui ngọn tiểu đao có gắn một mảnh giấy. Tên võ sĩ cao lớn mở mảnh giấy ra nhìn. Trên giấy có viết: Huyết Tử lệnh. Nay cho lão quỳ đoàn thứ được rõ, chiều nay đúng vào giờ Sửu, bà lệnh chủ sẽ tới Tiêu Diêu Bảo, hãy chuẩn bị nạp thủ cấp. Lệnh chủ Huyết Tử lệnh Đường Bảo Thạch. Tên võ sĩ nhỏ thó du lên cầm cập nói: Đại ca, hãy mau vào bẩm trình với bảo chủ mau lên. Không đợi đồng bọn dứt lời, tên võ sĩ cao lớn phóng ngay vào cửa đại điện. Bảo chủ đoàn thứ đang ngồi uống trà trên tòa đại điện, chợt trông thấy tên võ sĩ cao lớn chạy bay vào, biết ngay có biến, lão đặt nhanh chung trà xuống, chờ gá cùng tới thì hỏi thật gấp: Chuyện gì, nói mau. Hai tay cầm lá Huyết Tử lệnh, tên võ sĩ cao lớn cất giọng run rẩy nói: Bẩm bảo chủ, là tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch. Bảo chủ đoàn thứ quát: Trao cho ta. Tên võ sĩ cao lớn khung đúng bước tới gần, cung kính dâng bằng Huyết Tử lệnh lên. Bảo chủ đoàn thứ chộp lấy quát: Hãy đứng đó chờ bản tọa. Tên võ sĩ cao lớn sợ hãi thu lùi lại mấy bước, đứng nghiêm chờ lệnh bảo chủ. Bảo chủ đoàn thứ mở bản Huyết Tử lệnh ra đọc, gương mặt hồng hào của lão dần dần đổi sang màu xám, mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán rộng. Hai lần Huyết Tử lệnh xuất hiện, một lần Bạch Hổ hội Tào Công và trang chủ phủ Long Trang Trịnh Phi đã táng mạng, bây giờ lại tới Tiêu Diêu Bảo. Đương nhiên thanh đoạn trường huyết kiếm này sẽ xuất hiện theo bản Huyết Tử lệnh đó. Món võ khí thần quái đang gây khủng khiếp trên chốn giang hồ, ai nghe tới thất thầy đều run sợ. Sau phút giây trấn tĩnh lại tinh thần, bảo chủ đoàn thứ phất tay áo sang phía tên võ sĩ cao lớn kia: Người hãy ra ngoài ra lệnh, gióng ba hồi đại đồng trung báo động nhanh lên. Tên võ sĩ cao lớn ứng thình chạy bay ra ngoài biến dạng. Khi hắn đi rồi, lão bảo chủ đoàn thứ cao cặp lông mày rậm nghĩ cách đối phó với Đường Bảo Thạch, lão lẩm bẩm nói: Tên tiểu quỷ này rất quỷ quyệt, võ công cao thâm tột độ, lại có món quá khí khủng khiếp là đoạn trường huyết kiếm. Tào lão huynh, Trịnh lão huynh đã coi thường nên mới thảm tử, ta không giải gì đường đường mà đối diện với gã, mà hãy sử dụng quỷ kế giết gã là thượng sách. Thầm tính xong như vậy, gương mặt bảo chủ đoàn thứ trở lại bình thường, tinh thần phục hồi như xưa. Chốc lát ngoài kia ba hồi đại đồng trung vang lên khắp cửa mọi nơi, từ tổng đàn Tiêu Diêu Bảo cho tới núi đồi rừng rậm xung quanh xa 10 dặm. Chẳng bao lâu từ bốn phương tám hướng, trong ngoài hàng trăm cao thủ lẫn môn đồ ào phóng tới. Trên sân cỏ rộng phía trong cánh cửa sắt tổng đàn, dẫn đầu chúng môn đồ là tổng quản Hàn Cầm, thủ tòa điện chủ Cao Dũng và đại đường chủ Triệu Dung, ba cao thủ hạng nhất của Tiêu Diêu Bảo. Tổng quản Hàn Cầm nhìn sang chúng môn đồ Tiêu Diêu Bảo rồi cất tiếng sàng sàng: Các người mau lập thành đội ngũ cho lệnh bản tọa và bái kiến bảo chủ rồi trở ra. Tổng quản Hàn Cầm, thủ tòa điện chủ Cao Dũng và đại đường chủ Triệu Dung hấp tấp đi vào trong tòa đại điện. Từ trước thềm tam cấp nội điện, bọn tổng quản Hàn Cầm cùng dừng bước, cúi dập mình trước mặt bảo chủ đoàn thứ rồi đứng thẳng người lên. Tổng quản Hàn Cầm cùng người nói: Bẩm bảo chủ có điều gì dây bảo bọn thuộc hạ chăng? Không vội đáp lời tổng quản Hàn Cầm, bảo chủ đoàn thứ trao bản Huyết Tử lệnh ra: Chư vị hãy cùng đọc Huyết Tử lệnh, chúng ta sẽ bàn bạc phương cách đối phó sau. Tổng quản Hàn Cầm tiếp lấy bản Huyết Tử lệnh cùng đọc với thủ tòa điện chủ Cao Dũng và đại đường chủ Triệu Dung. Đọc xong, ba lão nhân cùng nhíu mày, thần sắc liền thay đổi. Tổng quản Hàn Cầm trao trả bản Huyết Tử lệnh cho lão bảo chủ đoàn thứ, cất giọng sang sảng nói: Chẳng hay bảo chủ có phương cách nào chống lại tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch hay không? Lão bảo chủ đoàn thứ chỉnh xác diện thật nghiêm trang. Sau hai lần tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch tới đánh phá tàn sát Bạch Hổ hội và Phục Long Trang, bàn toàn thấy rằng võ công của gã đạt tới siêu phàm nhập hóa, này lại có thêm đoạn trường huyết kiếm, món vũ khí thần quái năm xưa từng làm vỡ mật chúng giang hồ. Bàn toàn thích nghĩ, nếu chúng ta chỉ thuần bằng võ công giao đấu với gã, chỉ e sẽ thảm bại hoàn toàn. Tổng quản Hàn Cầm lúc này chớp cặp mắt sáng rực nói: Nếu thì chúng ta áp dụng phương cách nào đối phó với tên tiểu sát tinh đó? Giọng nói của bảo chủ đoàn thứ trầm hẳn xuống, hình như sợ có người thứ tư nghe thấy. Cứ theo bản tọa, chúng ta phải dùng mưu lực đối phó với cá tiểu sát tinh đó. Trong mưu lực bản tọa vừa nghĩ ra có ba phương cách kỳ diệu. Tổng quản Hàn Cầm cao giọng: Ba phương cách nào, xin bảo chủ nói ra cho bọn thuộc hạ được rõ. Giọng nói của bảo chủ đoàn thứ cũng trầm hơn nữa: Ba phương cách đó, một là kịch độc, hai là mê hương, còn ba là cầu thúc. Tổng quản Hàn Cầm ngạc nhiên nói: Bọn thuộc hạ chưa hiểu tường tận, xin bảo chủ nói rõ ràng hơn. Đoàn thứ lúc này khẽ cất tiếng: Thứ nhất, chúng ta chọn hào thủ ẩn nấp phía sau tấm bình phong hậu điện, chờ tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch đến, bản tọa sẽ hỏi vài câu, thăm dò xem hắn có mang bí kíp vạn cổ kỳ thư hay không. Nếu có, ta sẽ vỗ một tiếng trưởng hiệu lệnh, lập tức 24 cao thủ đồng loạt phóng kịch độc phi đao vào người gã. Cho dù bậc thần tiên giáng thế cũng không tránh khỏi cái chết, đừng nói là gã. Tổng quản Hàn Cầm, thủ tòa điện chủ Cao Dũng và đại đường chủ Triệu Xung đồng thanh: Đúng là diệu kế. Tổng quản Hàn Cầm hỏi lại: Bẩm bảo chủ, nhờ bằng tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch không mang bí kíp vạn cổ kỳ thư, thì chúng ta đối phó bằng cách nào? Đoàn thứ nói: Giả sử tiểu sát tinh đó không mang bí kíp vạn cổ kỳ thư, chúng ta sẽ cầu thúc gã, chứ không giết gã, vì chắc chắn gã đã cất giấu chí bảo nơi nào đó, giết gã sẽ mất đi tung tích. Tổng quản Hàn Cầm khen nức nở nói: Bảo chủ quả thật diệu kế như thần. Thuộc hạ nghe giang hồ đồn đái tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch đang cất giấu bí kíp vạn cổ kể thư trong gạch núi Kỳ Sơn. Bọn họ đã khổ công đi tìm mà chưa thấy. Lão tổng quản Hàn Cầm nói tiếp, có phải bảo chủ định sử dụng Tiêu Diêu Thần và chiếc Thiên Tầm Võng Cầu để đối phó với tiểu sát tinh này hay không? Lão bảo chủ Đoàn Thứ gật đầu mạnh, không sai, chúng ta sẽ dùng Tiêu Diêu Thần và Thiên Tầm Võng bắt tên tiểu sát tinh đó giam vào ngục thất, dùng cực hình tra tấn, bắt gã phải khai cung nơi cất giấu bí kíp vạn cổ kỳ thư. Vậy bẩm bảo chủ, chiếc Thiên Tầm Võng và Tiêu Diêu Thần sẽ bố trí thế nào? Đoàn Thứ nói, lát nữa đây Hàn tổng quản hãy trao chiếc Thiên Tầm Võng trên trần đại điện chỗ chư vị đang đứng, chừng đó bản tọa sẽ ra hiệu lệnh giật dây chụp xuống đầu tên tiểu sát tinh đó. Ngưng lại một lát, lão tiếp lời, còn Tiêu Diêu Thần, Hàn tổng quản chọn 12 tên võ sĩ nhanh nhẹn cầm mê khí ẩn nấp phía sau 6 cánh cửa sổ, chờ khi nào có lệnh lần lượt ném vào tòa đại điện. Khói mê thần lan ra, dù tiểu sát tinh đó có thần thông đến đâu cũng không khỏi ngất xỉu nằm tại chỗ. Dĩ nhiên trước đó bản tọa và nhị vị thủ tọa điện chủ đường chủ đã có thuốc giải rồi. Cả ba cao thủ lúc này đồng thanh, quả nhiên diệu kế. Lão bảo chủ Đoàn Thứ lại tiếp, ngoài hai loại đó còn có thêm kịch độc phi đao như bản tọa đã nói. Hàn tổng quản hãy chọn 24 tên cao thủ phi đao ẩn nấp sau tấm bình phong cho lệnh bản tọa, sẽ đồng loạt bắn phóng kịch độc phi đao nhằm ngay toàn thân của tiểu sát tinh đó, giết gã trong trường hợp hai kế hoạch kia bất thành. Hàn tổng quản, cao điện chủ, triệu đường chủ lúc này bật khen, đúng là diệu kế, diệu kế. Lão bảo chủ cao hứng nói, bố trí ba kế hoạch kia xong, bản tọa còn phải sử dụng một loại độc khí khác để phòng tiểu sát tinh đó và phút chót. Hàn tổng quản nhanh miệng, bẩm bảo chủ, đó là loại độc khí gì? Là oanh lôi hỏa. Hàn tổng quản trố mắt, oanh lôi hỏa, chẳng lẽ chúng ta chôn hắn trong tòa đại điện này hay sao? Bảo chủ Đoàn Thứ gật đầu, không sai, tiểu sát tinh đó võ công quá cao siêu, lại có thanh đoạn trường huyết kiếm, bản tọa e rằng ba loại kia không chế ngự nổi gã, nên phải sử dụng đến phương cách song phương thọ tử để đối phó với gã. Hàn tổng quản kinh hãi, bẩm bảo chủ, không lẽ bảo chủ đến cùng chết với tiểu quỷ đó hay sao? Bảo chủ Đoàn Thứ lắc nhẹ đầu nói, không đúng, bản tọa sử dụng nó để dọa tên tiểu sát tinh đó nhằm đạt được mục đích của chúng ta, nhưng nếu gã bất ngộ thì ta vẫn cho nổ. Thân sắc của bảo chủ Đoàn Thứ lúc này chợt trở nên nghiêm trọng. Dĩ nhiên Hàn tổng quản chẳng can hệ gì, bởi vì khi đó người đã ở ngoài phía sân để bày trận thứ hai, chỉ có bản tọa và nhị vị điện chủ đại đường chủ. Chẳng hiểu các vị có tận tâm với ta chăng? Cao điện chủ triệu đại đường chủ lúc này cùng tài sóng giặc nói, bọn thuộc hạ xin bái mạng. Lão bảo chủ Đoàn Thứ gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng nói, tốt lắm, nhị vị đã hết lòng với ta, nếu một chuyện yên xong, ta sẽ thưởng cho nhị vị mỗi người 1.000 lạng vàng ròng cùng với nữ tỷ xinh đẹp để đáp lại tấm lòng trung thành của các người. Riêng phần Hàn tổng quản cũng có được ân huệ đó. Tổng quản hãy chôn thêm 100 anh lưu hỏa phía ngoài sân cỏ, sự phóng tên tiểu sát tinh đó chạy ra bên ngoài thì châm ngòi nổ nhất định đến cho gã chạy thoát, hậu quả sẽ không thể đo lường được đâu. Hàn tổng quản cúi đầu, thuộc hạ xin bái mạng, bảo chủ đúng thật cao minh, cho dù ra cát lượng cũng không hơn được, nhưng thuộc hạ hãy còn chỗ hoài nghi, xin bảo chủ chỉ giáo. Lão bảo chủ Đoàn Thứ nhìn Hàn tổng quản nói, Hàn tổng quản có hoài nghi chuyện gì, hãy nói cho bản tọa nghe thử. Hàn tổng quản cất lời, bẩm bảo chủ, dù hiện nay trên chốn giang hồ ai ai cũng đều quả quyết bí kíp vạn cổ kỳ thư đang ở trong tay tên tiểu sát tinh đó, nhưng tên này chưa rõ ràng sự thật. Thuộc hạ nghĩ biết đâu có một môn phái nào đó đã chiếm lấy bí kíp rồi tung hỏa mộ để mọi người đều nhắm mục tiêu vào tiểu quỷ đường bảo thạch đó, trong khi nhân vật đó âm thầm luyện tuyệt chiêu trong bí kíp vạn cổ kỳ thư chiếm lấy ngôi minh chủ võ lâm sau này. Lão bảo chủ Đoàn Thứ giật mình nhưng đã chấn tĩnh ngay. Lời của Hàn tổng quản cũng rất hữu lý, nhưng bản tọa đã quả quyết trên chốn giang hồ này hiện nay chưa có môn phái nào có được bí kíp vạn cổ kỳ thư. Chính bí kíp đang ở trong tay tên tiểu quỷ đường bảo thạch đó. Thủ tòa điện chủ Cao Dũng cũng chen lời nói, bảo chủ có bằng cứ gì hay không? Cứ theo thuộc hạ được biết, bí kíp vạn cổ kỳ thư là vật sở hữu của phòng bảo chủ, tại sao lại lọt vào tay đường bảo thạch đây? Đoàn Thứ nói, thủ tòa điện chủ nói không sai, nhưng điện chủ chưa rõ một điều bí mật mà bản tọa vừa biết được. Cao Dũng nói, xin bảo chủ chỉ giáo, ra vẻ thật nghiêm trọng. Lão bảo chủ cất giọng trầm trầm, trong đêm đại hội tranh hùng tuyển chọn tân lang, bọn bản tọa đuổi theo chiếc bóng bí mật tới vực sâu, liền gặp tiểu sát tinh đường bảo thạch đang ngồi trên bờ vực, cầm chiếc áo choàng của phòng bá kiều. Bọn ta nghi ngờ gã giết phòng tiểu thư, chiếm lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư, nên ra lệnh cho phòng bảo chủ phải tra tấn gã. Không hiểu sao gã thoát được. Bọn ta tra cứu, hoài nghi phòng bảo chủ dùng quỷ kế đánh lừa ta và Tào lão huynh, chứ thực sự bí kíp hãy còn trong tay lão. Nên sau đó bọn ta tới đánh phá phòng gia bảo, cùng với hai vị cao thủ giết chết phòng bảo chủ và phu nhân. Cao Dũng nói, thì ra là như vậy. Đoàn Thứ nói, nhưng sau khi đánh phá xong, bọn ta lục soát khắp nơi không thấy bí kíp vạn cổ kỳ thư đâu cả. Chúng ta cùng quả quyết, chỉ bảo ở trong tay tên đường bảo thạch đó chứ chẳng sai. Tổng quản Hàn Cầm nói, bẩm bảo chủ, bằng cớ nào bảo chủ và ba môn phái kia quả quyết như vậy? Đoàn Thứ nói, bằng cớ là vừa rồi bản tọa khám phá ra tiểu sát tinh đường bảo thạch chính là tình nhân của phòng bá kiều, chính là này đã trao bí kíp đó cho gã và còn sống ẩn náu nơi đâu đó. Bà lão nhân điện chủ, tổng quản và đại đường chủ lúc này hết thảy đều sửng sốt lên. Nhưng lão tổng quản Hàn Cầm vẫn còn hoài nghi. Bảo chủ tin phòng Bá Kiều hãy còn sống hay sao? Lão bảo chủ Đoàn Thứ lúc này quả quyết. Tuyệt nhiên là đúng chứ chẳng sai. Khi chúng ta xuống vực tìm kiếm thì không gặp thi thể của phòng Bá Kiều đâu cả. Ở dưới lại không có mãnh thú xé thây, cũng chẳng có vết huyết diễm nào cả. Nếu không còn sống thì còn là gì nữa? Chứ vì thấy như vậy có đúng hay không?